Vinh quang Chúa Tể, chương 48, 48, Tân Worker và Pháp Thiền Vipassana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhã đăng nhập vào Otherworldly Explorer. Y phát hiện vài cái tên mới trong nhóm chat của Worker. Worker Saka The Virgo đã đăng nhập. Samsung Galaxy, ôi, chào thần tượng, LALISA, chào thần tượng. Rengoku Kyojuro, chào thần tượng, Vodka, Saka The Virgo, cảm ơn anh giúp chúng tôi tóm lũ buôn lậu, S00071647, Rengoku Kyojuro, Đồng Hương, Windows 98, các bạn báo màu mắt đi, Sen Long, Chiên The Great, có con gái kìa, Chiên The Great, dẹp đi, trong lòng tôi chỉ có Anubis thôi. Anubis, Chiên The Great, hi hi, cảm ơn, Chiên The Great, Anubis, trời đất trứng giám, các worker trứng giám, tôi yêu em đậm sâm, tình yêu của tôi mãnh liệt hơn cả lửa từ quyền trượng của Saka The Virgo nữa, Rickman hát đông ghê, chuyến đi của các anh thu hoạch tốt chứ hả, Sen Long, Chiên The Great, Saka The Virgo. S00071647 Anubis S00071647 Rickman hát tạm ổn Anubis Rickman hát thế giới nhân tạo kỳ diệu lắm Windows 98 báo màu mắt đi các worker Vingroup No 1 Saka The Virgo là tôi đây tôi cần anh giúp có chuyện gấp lắm Phạm Nhã thấy ngạc nhiên với worker có nickname Vingroup No 1 Y đã nghe anh Tuân nhắc qua về Vingroup. Đó là tập đoàn kinh tế đa ngành lớn nhất Việt Nam. Người worker mới này hẳn là một người Việt Nam. Nếu như vậy, thì chỉ có bọn người đám thợ săn là quen với Y thôi. Hơn nữa cũng chỉ có họ mới đủ thông tin để lên tháp. Nhận ban ân và thành công. Trở thành worker, trừ phi họ đem thông tin đó đi bán. Phạm Nhã đổi bàn phím từ cổ ngữ run sang QWERTY rồi gõ. Saka The Virgo, Vingroup No 1, KPHT, Vingroup No 1, Saka The Virgo, H, Chiên The Great, ồ, các anh biết nhau à, sao dùng bảng chữ cái này thế? Sen Long, Chiên The Great, hình như có việc khẩn cấp. Saka The Virgo, Vingroup No 1, tối nay anh đi dạo phố. Vừa đi vừa đọc thầm tên của mấy người các anh. Tôi sẽ tìm được anh. Vingroup No 1, Saka The Virgo, biết phải dạo ở đâu. Saka The Virgo, Vingroup No 1, động não đi, anh là worker mà. Vingroup No 1, Saka The Virgo, được, worker Vingroup No 1 đã đăng xuất. Saka The Virgo, Samsung Galaxy, LALISA. Rengoku Kyojuro, vodka màu mắt, Samsung Galaxy, màu xanh lá, có dây leo, LALISA, hi hi, xanh lá, dây leo luôn ạ, Rengoku Kyojuro, màu xám, đá, vodka, màu xám, đá, Windows 98, sao nãy tôi kêu mấy người không nghe, khinh nhau à, Sen Long, đợt này đều ghê. Hai xanh lá hai xám. Chiên The Great. Còn một người nữa mà ao rồi không biết màu gì. Ha ha. Rickman hát. Mọi người nhớ bảo mật thông tin. Chiên The Great. Rickman hát. Vâng thưa ngài Hyun. Rickman hát. Worker Saka The Virgo đã đăng xuất. Phạm Nhã thở dài. Vingroup No 1 hẳn là hoàng. Thanh niên tóc dài trong đội thợ săn. Anh ta đã thành công bước lên con đường. Còn những người khác hẳn là lành ít dữ nhiều. Chỉ là không hiểu vì sao anh ta lại cầu cứu mình. Otherworldly Explorer không có chức năng đối thoại cá nhân. Chỉ có chức năng tán gẫu theo nhóm. Phạm Nhã cũng không biết phải liên lạc với Hoàng thế nào. Chỉ có thể gợi ý hắn. Nếu như Hoàng đủ thông minh để suy nghĩ thì sẽ hiểu. Các bạn nhân viên của Rosa Việt Nam GSC đã đi làm. Hiện đang chui rúc trong phòng làm việc chiến đấu với mớ deadline của anh Tuân giao. Anh Tuân thì cầm cục vàng. Mang theo hai bạn vệ sĩ là Duy, Lương đi ra ngoài. Trần, Thư và Sơn thì phối hợp với Nhật, Mark, trong phòng camera, tuần tra vòng ngoài biệt thự. Grey Castle lúc này khá là yên tĩnh. Phạm Nhã ngồi trong phòng khách bật TV xem tin tức. Y muốn biết lai lịch của các tân worker. Sau khi kết thúc đợt dịch chuyển lần này, cộng đồng người xuyên không sử dụng ứng dụng Otherworldly Explorer xôn xao vì ở nhóm chat của worker, con số đã không còn là 7, mà trở thành 12. Điều này nghĩa là có 5 người trở thành worker, có 5 người đạp bước trên con đường vinh quang cùng với Hyun, Saka the Virgo và các worker khác, trở thành những siêu nhân đời thực. Tin tức này là tin tức sốt dẻo nhất kể từ khi Saka the Virgo tuyên bố muốn gặp mặt những người xuyên không Việt Nam và ra tay tiêu hủy hàng buôn lậu. Cũng lột mặt nạ những đối tượng vận chuyển hàng cấm xuyên thế giới. Năm worker mới lần lượt là Samsung Galaxy đến từ Hàn Quốc, LALISA đến từ Thái Lan, Rengoku Kyozuro đến từ Nhật Bản, Vodka đến từ Nga và Vingroup No 1 đến từ Việt Nam. Như vậy, sau Trung Quốc, đến lượt Nhật Bản và Việt Nam đồng sở hữu hai worker. Thế giới phát cuồng vì các worker mới. Đồng thời họ cũng hiểu được lý do vì sao mà những người này đều đến từ châu Á, kể cả Vodka cũng là một worker sống ở khu vực châu Á của nước Nga. Đơn giản vì những thông tin về vinh quang mà Saka the Virgo cung cấp được y công bố ở thành trì trung tâm Davos, nơi hội tụ của tất cả những người xuyên không đến từ châu Á. Họ có thời gian nhiều hơn 3 ngày ở thế giới bên kia so với những người ở Laurentia và Noria. Giống với Windows 98, Samsung Galaxy gây ảnh hưởng rất lớn tới tập đoàn Samsung ở Hàn Quốc. Chưa kể tới quan hệ thực tế nếu có của tập đoàn này với worker đặt tên bằng sản phẩm của mình. Chỉ riêng việc có một worker làm quảng cáo, giá trị thương hiệu của Samsung đã tăng đột biến. Ảnh hưởng tới giá cổ phiếu cũng tăng. Tương tự, worker Vingroup No 1 cũng đưa tên tuổi của tập đoàn hàng đầu Việt Nam ra toàn thế giới. Rất nhiều chủ sở hữu cổ phiếu của tập đoàn Vingroup sau một đêm đã bước chân vào trong câu lạc bộ tỷ phú. Khác với hai người trên, LALISA của Thái Lan không dùng nickname của mình để đánh bóng tên tuổi các tập đoàn kinh tế, mà là để quảng cáo cho một nữ ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và vũ công Hàn Quốc cực kỳ nổi tiếng. Có gốc Thái Lan là Lalisa Manoban. Lalisa Manoban là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink trực thuộc công ty YG Entertainment. Trong buổi họp báo của nữ ca sĩ có gương mặt rất xinh xắn này, cô ta liên tục phủ nhận quan hệ giữa mình và worker LALISA nhưng đồng thời cũng bày tỏ lòng cảm ơn vì worker đồng hương này đã vô tình có cái tên giống với cô, giúp cô được nhiều người biết đến hơn. YG Entertainment, công ty quản lý của Lalisa ngược lại như mở cờ trong bụng. Lãnh đạo công ty trong buổi họp báo cười tươi như hoa mùa xuân. Bởi vì tuy cách thức có hơi gián tiếp nhưng giá cổ phiếu của họ cũng tăng nhờ worker người Thái Lan này. Cuối cùng, Rengoku Kyozuro và Vodka là bình thường nhất. Người trước, bắt trước, Saka the Virgo. Sử dụng tên của một nhân vật anime để làm nickname. Người sau thì đơn giản hơn nữa. Dùng tên của một loại rượu được coi là quốc túy của dân Nga, rượu vodka. Phạm Nhã lướt TV một hồi thì thở dài. Y cũng muốn xem tin tức về những người đã chết vì không thể nhận ban ân nhưng chẳng có báo đài nào đưa tin về chuyện này cả. Cái chết của bọn họ hoàn toàn bị sự xuất hiện của các worker nhấn chìm và vùi lấp. Trong mắt dư luận và những người bình thường, các worker là những nhân vật bí ẩn, mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng lớn nhưng ít ai biết được đằng sau. Hào quang, đó là một quá trình sàng chọn khắc nghiệt, là hàng loạt những cái chết thảm khốc và đau đớn của những người bị đào thải. Phạm Nhã vào trong nhóm chat của những người xuyên không Việt Nam. Y suy nghĩ rất lâu rồi chỉ nhắn một dòng. Chia buồn với thân nhân và bạn bè của những người đã khuất. Sau đó đăng xuất khỏi nhóm. Dư luận không để tâm đến những người đã đến và chết khi nhận ban ân tại các tòa tháp. Họ chỉ biết về các worker còn sống mà thôi, nhưng những người xuyên không thì khác. Đối với họ, những người đã chết là bạn, là đồng đội của họ. Phạm Nhã ngồi trên sân thượng nhìn mặt trời và phơi nắng. Dòng mana tự nhiên từ mặt trời được y hấp thụ và thao túng. Vận chuyển theo một quỹ đạo đặc biệt để cải tạo cơ thể. Đồng thời gia tăng trữ lượng mana. Trận chiến với Alfonso làm trang bị của y, kể cả hai báu vật là áo choàng và quyền trượng cũng hư hao đáng kể. Bộ giáp vỡ nát hơn phân nửa. Chỉ còn phần thân dưới là tương đối hoàn chỉnh. Hư hại quá lớn làm cho bộ giáp đen này không thể tự chữa lành được. Sau 5 giờ đồng hồ, áo choàng và quyền trượng khôi phục. Riêng bộ giáp thì vẫn như cũ. Xem ra đã hỏng luôn rồi. Phạm Nhã thở dài. Khác với mọi lần, hôm nay sau khi nhìn mặt trời và phơi nắng xong, y cũng chẳng cảm thấy dư năng lượng. Có lẽ phần lớn mana đã được dùng để chữa trị cho áo choàng và quyền trượng. 2 giờ chiều, Phạm Nhã không tập gym mà xuống phòng đọc sách kiếm mấy tựa sách về tôn giáo để nghiên cứu. Đặc biệt là về thiền và Phật học, Phạm Nhã nhận ra một điều là y đang đi trên con đường của Chúa Tể một cách bị động. Tuy y vẫn được huấn luyện bởi Margaret Martha, nhưng đó là huấn luyện về khả năng chiến đấu. Y cũng nghiên cứu về các báu vật, nhưng báu vật cũng là vật ngoài thân. Bản thân y, thứ sức mạnh y đang có, y vẫn chưa hiểu nhiều. Phạm Nhã đọc sách rất nhanh. Y chỉ mất một giây để liếc qua một trang sách đầy chữ. Y đọc rất nhiều sách, từ Phật giáo Nguyên Thủy đến Phật giáo Đại Thừa, từ Kinh cho đến Chú Giải, phương pháp tu tập của đệ tử Phật gia, giới luật, hướng dẫn thiền định. Thiền Vipassana, Phạm Nhã chú ý tới nội dung của một cuốn sách rất mỏng, rất cũ, phần bìa bên ngoài ố vàng, trang sách bên trong cũng ngả sang màu be, bìa sách in hình các tượng Phật, do sách quá cũ nên mực in rất mờ, tựa đề Anh Việt, Pháp Hành Thiền Minh Sát, Practical Insight Meditation, của tác giả, Mahasi Sayadaw. Trang đầu là ảnh in trắng đen của một vị sư mặc áo cà sa đang ngồi xếp bằng, cầm một cây quạt tròn lớn. Vị sư đeo mắt kính, biểu cảm không buồn, cũng không vui. Phạm Nhã đọc một lượt hết quyển sách. Đây là một cuốn sách thiền theo phương pháp được gọi là Vipassana, hay thiền minh sát, nghĩa là phương pháp thiền để thấy sự việc đúng như thật. Phạm Nhã lên mạng tìm kiếm trong Google. Phương pháp thiền này rất nổi tiếng trong hệ phái Phật giáo Nam Tông Phật giáo Nguyên Thủy. Là một trong những phương pháp thiền cổ xưa nhất tại Ấn Độ. Pháp thiền này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát. Vipassana là con đường tự thay đổi bằng cách tự quan sát. Phương pháp thiền này chú trọng đến tương quan mật thiết giữa tâm và thân. Mối tương quan này có thể kinh nghiệm được trực tiếp bằng cách chú tâm thận trọng đến những cảm giác thật sự trên thân. Những cảm giác luôn luôn đan xen và tạo ra các khuôn mẫu cho tâm. Hành trình quan sát và tự khám phá này đi vào cái gốc rễ chung của tâm và thân. Hướng con người đến việc sống trong thực tại vĩnh hằng. Coi sự việc diễn ra đúng như nó là. Phạm Nhã liên tưởng tới lời mô tả đơn giản của Leonidovich Horner về chặng đường đầu tiên. Y cảm giác những gì mà pháp thiền này hướng tới. Thấy sự việc đúng như thật. Rất tương đồng với nội dung của chặng đường đầu tiên. Chặng đường thực nghiệm. Cuốn sách Pháp Hành Thiền Minh Sát. Trên tay y đưa ra 4 phương pháp cơ bản để hành thiền Vipassana. Phạm Nhã đọc một lần, y còn nhìn thấy một lời nhắn lại của Mahasi Sayadaw, hành giả hữu trí, chuyên cần tập luyện ngày đêm thì trong một thời gian không lâu lắm sẽ đạt được ít nhiều kết quả sơ khởi khả dĩ đắc tuệ trực giác thấy sự sanh và diệt của danh, sắc, Udayabaya Nana, và kế tiếp là những tuệ giác cao thâm hơn trong thiền quán minh là pháp minh sát. Vipassana, pháp hành thiền Vipassana có thể tiến hành trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi còn gọi là tứ oai nghi. Phương pháp cơ bản thứ nhất rất là đơn giản. Chỉ cần chú tâm theo dõi và ghi nhận các cử động phồng lên và xẹp xuống của bụng khi hít thở. Khi hít vào, tâm ghi nhận và biết bụng đang có sự phồng lên. Khi thở ra, tâm cũng ghi nhận và biết bụng đang có sự xẹp xuống. Cốt lõi của phương pháp là sự ghi nhận chứ không phải suy nghĩ. Đó là sự ghi nhận một hiện tượng hoàn toàn khách quan. Bằng một góc nhìn thứ ba lên những hiện tượng sinh lý đang diễn ra trong cơ thể của mình. Phạm Nhã ngồi trên ghế và thực hành thiền, ghi nhận các chuyển động phồng xẹp của bụng khi hít thở. Một lúc lâu y lại lệch hướng khỏi tâm ghi nhận, bắt đầu trỗi những suy nghĩ trong đầu. Lúc này y lại nhớ tới nội dung của phương pháp cơ bản thứ hai. Trong khi tập luyện theo dõi mỗi cử động của cái bụng, có thể những tư tưởng hoặc những hoạt động tinh thần khác như ý muốn, suy nghĩ, tưởng tượng sẽ đột ngột phát sanh lên trong tâm. Hành giả không nên bỏ qua mà phải ghi nhận mỗi khi tâm phóng sang một tư tưởng khác. Nếu tưởng tượng điều chi, phải biết ngay rằng tâm đang tưởng tượng và ghi nhận là sự tưởng tượng. Nếu chỉ suy nghĩ việc gì, phải biết ngay rằng tâm đang suy nghĩ và ghi nhận sự suy nghĩ. Muốn làm việc gì, ghi nhận sự muốn. Khi một hiện tượng chi phát sanh lên, phải ghi nhận cho đến lúc nó tan mất, rồi trở lại chú tâm theo dõi mỗi cử động của cái bụng. Phạm Nhã làm theo lời chỉ dẫn. Đầu của y có rất nhiều tạp niệm, có rất nhiều suy nghĩ mọc lên rồi biến mất rồi lại mọc lên rồi lại biến mất. Hơn nữa với trí nhớ của mình, mỗi khi y nghĩ về điều gì, y hầu như đều bị cuốn theo nó. Theo chỉ dẫn của pháp thiền Vipassana, y giống như một người đang đứng bên ngoài những suy nghĩ và tưởng tượng của mình. Phạm Nhã nghĩ về Leonidovich Horner, y ngay lập tức ghi nhận đây là một sự suy nghĩ. Y tập trung ghi nhận sự suy nghĩ đó. Trong lúc này y lại bắt đầu dán nhãn cho các tư tưởng khác nữa như lo âu, buồn phiền, hân hoan, vui sướng. Dần dần, Phạm Nhã giống như một ông giáo trong lớp học đã sớm thuộc lòng tên tất cả lũ học sinh trong lớp của mình. Bất kỳ đứa nào đứng lên y cũng có thể biết tên của nó là gì. Phạm Nhã không bị cuốn vào suy nghĩ. Y chỉ ghi nhận sự suy nghĩ, sự tưởng tượng, sự muốn và các trạng thái tâm lý khác một cách khách quan. Dưới góc nhìn của một người đứng ở bên ngoài các suy nghĩ của chính mình. Suy nghĩ mọc lên rồi biến mất. Khi nó mọc lên, y ghi nhận. Khi nó biến mất, y cũng ghi nhận luôn sự biến mất của nó rồi bắt đầu chú tâm vào chuyển động bụng. Phạm Nhã không biết đã trôi qua bao lâu rồi. Cảm giác, nhìn tâm và thân của mình ở một góc nhìn thứ ba rất kỳ diệu. Khi đã quen với sự chú tâm ghi nhận cử động phồng xẹp của bụng, y còn quan sát cách mà dòng chảy mana chảy bên trong máu. Trong cơ thể, quan sát mỗi một hoạt động vi tế của từng tế bào, từng cơ quan, y chỉ quan sát, ghi nhận và dán nhãn chúng để biết chúng là gì, là đứa học sinh nào trong lớp học của mình. Trong cảm giác của ý, dòng chảy của mana không phải là một dòng chảy vật chất nhìn được bằng mắt thường. Nó rất huyền diệu, nó nằm đâu đó giữa cái có và không có. Các biểu hiện của nó như ngọn lửa, ánh sáng và hào quang là cái có. Khi vận chuyển ở trong cơ thể, cảm giác như có dòng nước ấm cũng là cái có. Đó là cái có của cảm giác. Nhưng nó lại không tồn tại, không phải là vật chất, cũng không phải một dạng sóng, từ trường hay hạt. Đã có lúc Phạm Nhã tưởng rằng mana là một dạng năng lượng. Nó có gốc từ mặt trời hay những nguồn năng lượng tự nhiên, nhưng giờ y lại thấy không phải. Dòng chảy mana là một thứ song hành cùng với năng lượng, nhưng nó cũng không phải là năng lượng. chẳng phải nhiệt năng, động năng hay thế năng. Năng lượng sinh ra do các định luật vật lý, do các quy tắc của tự nhiên, còn dòng chảy mana lại là bóng của quy tắc, chiếu lên thế giới vật chất. Như vậy, thao túng dòng chảy của mana, ở một mặt rất hình tượng, rất lãng mạn, chính là vớt bóng trăng soi dưới nước. Người bình thường không thể vớt bóng trăng trên nước được, nhưng người đã bước vào các con đường của vinh quang thì có thể. Cách chương.